Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 309 Sinh cơ bừng bừng. Chương 309 Sinh cơ bừng bừng vì soát danh vọng. Triệu Hàm Trương đích thân tới hiện trường vì đại gia phát cứu tế lương. Cứu tế lương là dựa theo tới phát, bởi vì lộ trình không đồng nhất, cho nên lý trình nhóm tới thời gian cũng không đồng nhất. Này vừa lúc phương tiện bọn họ phát cứu tế lương, đổ ở bên nhau người sẽ không rất nhiều, rồi lại có thể làm người bàng quan đến, trước hết bắt được cứu tế lương tự nhiên là trong thành bá. Tánh, lương thực vừa đến, huyện nha thông cáo một dán đi ra ngoài. Trong thành các lý chính liền mang theo phía dưới thành dân nhóm đi lãnh cứu tế lương, Phó Đình Hàm. Căn cứ bọn họ báo đi lên hộ số cùng nhân số. Cùng với huyện nha trung ký lục số liệu tính ra bọn họ hẳn là bắt được cứu tế lương. Triệu Hàm Trương liền mang theo cao huyện lệnh cùng nhau kiểm kê ra tới. Tự mình đem lương thực giao cho lý chính trên tay, chờ bọn họ sau khi trở về lý chính lại ấn hộ phát. Đi xuống, Hàm Trương một bên phát cứu tế lương, một bên nói cho tiến đến dọn lương thực người mỗi người nên được nhiều ít cứu tế lương. 12 tuổi dưới hài tử giảm phân nửa, như vậy các gia là có thể tính ra bản thân nên được cứu tế lương, đây là phòng ngừa lý chính tư nuốt. Cứu tế lương, trừ ngoài ra, nàng còn muốn phái cao huyện lệnh đi ra ngoài tuần tra. Một là vì khuyên khóa nông tang, nhị đó là vì ngăn chặn việc này, nói đến khuyên khóa nông tang. Triệu Hàm Trương lúc này liền ở làm như vậy sự, điểm ra cứu tế lương. Triệu Hàm Trương làm thanh tráng nhóm đi dọn lương thực, nàng tắc lôi kéo lý chính cùng thôn lão nói chuyện, thu hoạch vụ thu sắp tới, hiện giờ đúng là lúa trổ bông thời điểm, cây đậu cũng vừa muốn phồng lên. Cũng không thể làm người lại ăn mạ non, nàng thở dài nói. Ta một đường từ Tây Bình lại đây, nhìn đến trong đất đông một khối Tây một khối thiếu khẩu tử. Đau lòng không thôi, này đó lương thực nếu lại lưu một tháng. Không biết có thể thu hoạch nhiều ít lương thực, có thể sống bao nhiêu người, lý chính cùng thôn lão thâm chấp nhận. Lập tức bảo đảm nói, quận thừa yên tâm. Chúng ta trở về liền khuyên lại bọn họ, lại không cho bọn họ gặt lúc còn xanh mầm, thôn lão đạo. Cũng là đói đến chịu không nổi, thật sự sống không nổi nữa, lúc này mới nghĩ ăn mạ non, nhưng có hy vọng, ai nguyện ý như vậy đạp hư lương thực đâu. Cũng may quận thừa thiện tâm, cho cứu tế lương, có này đó lương thực, chúng ta tỉnh một tỉnh là có thể đến thu hoạch vụ thu. Lý chính tin tức lại càng linh thông một ít. Nghe nói Cửu Dương bên kia đang ở lấy công đại trần. Hắn liền thử tính hỏi. Quận thừa, không biết chúng ta nơi này cần phải thừa dịp nông nhàn tu một tu thủy lợi linh tinh. Triệu Hàm Trương nói, lập tức vẫn là lấy việc đồng áng vì muốn trở về trong thôn, muốn cho bọn họ đến trong đất đi làm cỏ trừ trùng. Hiện giờ đúng là nhiều mùa mưa tiết. Cũng không tốt tu sửa thủy lợi, chờ bắt đầu mùa đông lại nói, Triệu Hàm Trương dừng một chút sau lại nói, làm cho bọn họ không cần quá mức lo lắng thu thuế. Trước đem thu hoạch vụ thu làm tốt, ta sẽ cùng thứ sử thượng thư, năm nay vì ta nhữ nam quận giảm miễn một ít thuế má, lời này vừa nói ra. Không chỉ có lý chính cùng thôn lão. Dựng lỗ tai nghe lén thanh tráng nhóm đều ánh mắt sáng lên. Sôi nổi buông lương thực cùng Triệu Hàm Trương chắp tay thi lễ. Đa tả quận thừa mạng sống tri ân, Triệu Hàm Trương vội duỗi tay đỡ lấy bọn họ. Thở dài nói, này vốn chính là Hàm Trương chi trách, nơi nào đương được các ngươi tạ đâu. Lời này vừa nói ra, bọn họ càng thêm cảm động. Liền lý chính đều nhịn không được thật sâu mà cong lưng đi. Chúng ta có thể được nữ lang làm quận thừa. Thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí a. Phó Đình Hàm thẩm tra đối chiếu xong rồi một dặm cứu tế. Lương, viết giấy tờ giao cho ngũ nhị lang. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương phương hướng. Ngũ nhị lang hốc mắt hồng hồng. cũng là vẻ mặt cảm động cùng kích động. Còn cùng Phó Đình Hàm nói, Đại Lang Quân, ta có thể đi theo nữ lang, nhất định là ta đời trước tu lớn lao công đức. Hắn ngay từ đầu cho rằng Phó Đình Hàm là lang chủ, nhưng hiện tại đã bị Thính Hà đồng hóa, cũng bắt đầu kêu Triệu Hàm Trương nữ lang, xưng hô Phó Đình Hàm vì Đại Lang Quân. Phó Đình Hàm sắc mặt bình đạm, chỉ là nhìn về phía Triệu Hàm Trương trong ánh mắt nhịn không được toát ra một ít ý cười. Nàng vẫn là như vậy, có lẽ có dùng đến kỹ xảo, cũng bao hàm cân nhắc, nhưng chân thành cũng không thiếu, nàng tổng có thể làm người cảm thấy nàng dụng tâm. Toại Bình huyện thành náo nhiệt mấy ngày, chờ đến xa nhất một dặm Lý Chính cũng mang theo thanh tráng tới lãnh cứu tế lương. Triệu Hàm Trương lúc này mới quyết định rời đi, nàng cùng Cao huyện lệnh có rảnh liền hạ thôn đi dò xét, muốn trấn an bá tánh, khuyên khóa nông tang, hiện giờ làm cỏ cùng trừ trùng đều còn kịp. Điều động khởi đại gia tính tích cực tới, đến thu hoạch vụ thu có thể nhiều đến một cân lương thực cũng là tốt nha, Cao huyện lệnh đồng ý. Triệu Hàm Trương chân trước vừa đi, hắn sau lưng liền mang lên nha dịch xuống nông thôn tuần tra đi, bá tánh cầm cứu tế lương. Cuối cùng không hề đói đến đi không nổi, có chăm chỉ đã bắt đầu xuống đất lao động, đại đa số người có sống kính nhi, cũng bắt đầu kế hoạch nếu là không phải muốn xuống đất rút mấy cây thảo. Nhà bọn họ ngoài ruộng thảo là tương đối nhiều ha, Cao huyện lệnh gần nhất. Bọn họ lập tức động lên, cho dù là đến trong đất làm bộ dáng cũng hào, Cao huyện lệnh lại không có xem một cái liền đi, mà là liền đứng ở điền biên xem, cho bọn hắn khuyến khích nhi. Quận thừa nói, năm nay hạ thuế chúng ta Toại Bình giao đến gian nan, mọi người đều vất vả, năm nay thu thuế, nàng nhất định cùng thứ sử thượng thư giảm đi một ít thuế má. Nói như vậy, thu hoạch vụ thu sau chỉ giao một chút thuế má, dư lại lương thực tất cả đều là chúng ta. Đến lúc đó cũng có thể quá hảo một cái mùa đông, huyện quân nói thật sự. Tự nhiên là thật, các ngươi không tin ta, còn không tin quận thừa sao? Cao huyện lệnh nói, nàng chỉ là Tây Bình huyện huyện lệnh khi đều có thể vì Tây Bình giảm miễn thuế má. Hiện tại làm quận thừa, tự nhiên càng có thể, đại gia nghe xong cảm thấy có đạo lý. Vì thế lười nhác có lệ các thôn dân bắt đầu nghiêm túc lên. Giao xong rồi thuế má, này dư thừa ra tới lương thực chính là bọn họ a, chỉ cần không phải cùng hạ thuế giống nhau, trên cơ bản sở hữu lương thực đều phải nộp lên, kia bọn họ vẫn là rất có động lực, Toại Bình huyện chậm rãi khôi phục sinh cơ. Mọi người đều nỗ lực lên, muốn đuổi ở 8 tháng trước đem thảo quốc một quốc, sâu chảo một chảo, lấy thu hoạch càng nhiều lương thực, Toại Bình huyện tiến hành thật sự thuận lợi. Triệu Hàm Trương trực tiếp đi Tiết Dương huyện, Tiết Dương huyện xem như Nhữ Nam quận phía tây nam nhất bên cạnh huyện, huyện lệnh họ Hồ, Triệu Hàm Trương cũng không có trước tiên thông chi hắn, nàng một đường mang theo Phó Đình Hàm đám người hướng huyện thành đi. Dọc theo đường đi đồng dạng nhìn các thôn xóm cùng đồng ruộng tình huống, cùng Toại Bình huyện tạm được, rốt cuộc năm nay Hà Thứ Sử cấp Nhữ Nam quận các huyện thuế má phổ biến thiên trọng, nhưng vẫn là có chút không giống nhau, các bá tánh đối bọn họ vị này huyện lệnh không nhiều lắm cảm giác. Nhắc tới vị này huyện lệnh, có người thậm chí liền hắn họ gì cũng không biết, bởi vì không có huyện lệnh cùng đi. Triệu Hàm Trương còn cố ý tìm hai cái Lý Chính nói chuyện, vừa vặn gặp phải một cái Lý Chính trong nhà đang ở ủ rượu. Triệu Hàm Trương nghe trong không khí phát ra rượu mùi hương nhi, nhịn không được mắt lấp lánh nhìn về phía vị này Lý Chính. Lý Chính gia tư pha phong a, thế nhưng có thể sản xuất ra này chờ rượu ngon, ở cái này người đều sẽ đói chết thôn xóm ủ rượu. Kia đến nhiều có lương có tiền có quyền a, Lý Chính lại cười khổ nói. Nữ lang nói đùa, ủ rượu phí lương thực, tiểu lão nhân trong nhà tuy còn có chút tài sản, nhưng này thế đạo cũng bất quá là miến cưỡng độ nhật mà thôi. Nào dám nói ra Tư Pha Phong. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.